trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, có qua có lại. Mọi người vốn cho là Lưu Tùng đào tiền nhiệm đệ một mồi lửa không phải chảo chơi gái chính là bát bài, tuy nhiên nhất định có thể vét lên một số phá án tiền thưởng thời gian trở nên náo nhiệt bắt đầu. Đứng dậy, nhưng là Đông Thành nơi này là tiêu chuẩn thành xã kết hợp bộ. Mọi người bình thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cũng nên đắc tội với người. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng Lưu Tùng đào bất động thanh sắc sẽ đem đại hình đại lý xe cho sao thuận. Tiện phá hoạch tỉnh phòng công an trọng điểm đốc thúc 46 án mạng. Việc này làm được quá đẹp. Đại hình đã cuốn vào 46 án mạng. Như vậy đại hình đại lý xe ở phía trong xe máy, xe đạp tự nhiên đều trở thành trộm đoạt cỗ xe bị khấu trừ lại rồi. Hơn nữa 46 án mạng tuy nhiên rời giao cho đội cảnh sát hình sự. Nhưng là đại hình đại lý xe thủ tiêu tang vật án nhưng vẫn là do Đông Thành đồn công an đến xử lý. Vì giải thoát giết người cướp xe đắc tội tên, kể cả đại hình ở bên trong mấy cái nghi phạm đó là dị thường phối hợp. Hỏi cái gì nói cái nấy theo nghiêm túc. Đông Thành đồn công an tìm hiểu nguồn gốc đã muốn phá hoạch 4 trộm đoạt xe máy, xe đạp phạm tội đội, một hơi bắt hơn 20 người. Đón lấy Đông Thành đồn công an lại đi hạ du tra cụ thể thủ tiêu tang vật phương hướng. Truy tầm gần 100 cái biết rõ là tang vật còn ôm may mắn tâm lý mua sắm trộm đoạt xe máy, xe đạp án lệ. Hiện tại những người này tại đồn công an chẳng những muốn đem mua được tay xe máy, xe đạp giao trở về, vẫn còn xếp hàng thu được phạt tiền. Đại hình đại lý xe cái này bản án có thể nói là giải quyết Đông Thành trưởng đồn công an kỳ vô pháp. Giải quyết rất nhiều vấn đề lớn, một cái bản án thu hoạch nhanh vượt qua bình thường mấy tháng thu vào. Đông Thành đồn công an cảnh sát nhân dân, đội dân phòng viên dù cho không đổi thượng xe máy cũng có thể cưỡi mới tinh xe đạp. Phá án tiền thưởng lại càng so bình thường một cái quý còn nhiều. Ai dám đối với Lưu Tùng Đào không phục, nhưng là Dịch Nhược Thủy cảm thấy Lưu Tùng Đào tại kinh tế thượng nên vẫn tương đối khẩn trương. Phi ca, người biết Đào ca chừng nào thì bắt đầu khởi công đại cát. Ta chuẩn bị cho hắn đưa tiễn điểm lễ vật đi qua. Cái này cỗ xe xe máy là Đào ca thay ta chọn. Phần này nhân tình ta phải lĩnh. Bảo Phi vừa cười vừa nói. Ta giúp người hỏi thăm một chút. Ta phỏng chừng còn phải chờ thêm 1-2 tuần lễ mới được. Hắn tổng phải hào hào chuẩn bị một chút mới khởi công. Chỉ là đã ra Đông Thành đồn công an Dịch Nhược Thủy nhận việc tình có chút khó làm. Tuệ quân trên tay ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền nhàn rỗi? Đại hình đại lý xe muốn dùng rất nhiều tiền, phong hiểm có chút lớn a. Quách Tuệ Quân tuy nhiên so Dịch Nhược Thủy càng có hành động lực nhưng hiện tại cũng là không. Bột đố gột nên hồ, trong tay ta thượng hiện tại vừa vặn có hơn 3.000 một điểm. Cùng trong nhà gọi điện thoại lời nói còn có thể nhiều muốn 2-3 ngàn. Tuy nhiên nàng có thể cùng trong nhà nhiều yếu điểm tiền. Nhưng là nàng cũng biết cái gì gọi là có chừng có mực. Mà Dịch Nhược Thủy tính toán một cái. Trong tay ta thượng cũng có hơn 3.000. Vọng Sơn máy tính bên kia còn có hơn 2.000 không có chi trả. Lý Tiểu Lộ còn hứa hẹn cho ta 5.000 tiền trà nước. Nhưng là cái này nữ nhân nói chuyện tính sổ hay không khó mà nói. Thường thấm chúc thoáng cái tựu. Trở nên khẩn trương lên. Ca. Tuệ Quyên tỷ, các ngươi cộng lại mới hơn 1 vạn điểm, nhưng Đào ca nói đại hình đại lý xe mảnh đất này ít nhất phải 3.500.000. Vậy làm sao bây giờ? Quách Tuệ Quân cân nhắc đắc so Dịch Nhược Thủy còn muốn chu toàn. 3.500.000 khẳng định không đủ, ít nhất phải chuẩn bị 4 vạn thậm chí 5 vạn mới được. Như vậy một khối thịt béo ta không tin không có người chằm chằm vào. Nhất định nhiều lắm chuẩn bị ít tiền mới có thể không sơ hở tí nào. Thường thấm chúc cắn cắn bờ môi cũng không biết làm sao bây giờ tốt rồi. Vậy làm sao bây giờ? ta giao hết học phí về sau trên tay mới hơn 300. Dịch Nhược Thủy gặp được loại tình huống này vốn cũng muốn luống cuống tay chân. Nhưng là hiện tại có Quách Tuệ Quân tại, hắn tự nhiên trở nên trấn tĩnh, bắt đầu đứng dậy. Việc này không cần quá sốt ruột. Chúng ta có thể cho Đào ca đem đại hình đại lý xe phong thượng 2-3 tháng chậm rãi trù tiền. Hiện tại việc cấp bách là có biện pháp nào không lộng kiếm vài xe kiến trúc tài liệu cho Đào ca đưa đi. Quách Tuệ Quân cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được quá tốt. Đúng, vì nắp phòng việc này Đào ca đỉnh đầu một mực rất khẩn trương. Thục Phương tỷ trong trường học lại chỉ là tạm thời công. Chúng ta tuy nhiên không tốt trực tiếp đưa tiền đi qua. Nhưng là đưa tiễn vài xe xi măng đá đỏ khẳng định không có vấn đề a hát. Có, Quách Tuệ Quân ngược lại nhớ tới một sự kiện. Cha ta có một lão bằng hữu chính là tại Tinh Châu bán vật liệu xây dựng. Ta theo cha ta cùng hắn chào hỏi lại để cho hắn giúp chúng ta đưa tiễn khoảng 1.000 khối thép. Xi măng đi qua, Lưu Tùng Đào cùng Dịch Nhược Thủy trong lúc đó quan hệ đặc thù. Bạn tốt nắp phòng ở Dịch Nhược Thủy đưa tiễn vài xe đá đỏ xi măng hạt cát hỗ trợ. Ai cũng tìm không ra tật xấu. Nhưng đối với tại Lưu Tùng Đào mà nói lại là chân chính giải khẩn cấp. Tăng thêm mấy năm trước Lưu Tùng Đào chính mình tích lũy xuống cái kia phê đá đỏ xi măng nên có thể chính thức khởi công. Chỉ có Thường Thấm Trúc có lẽ hay là không có suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, giúp Đào ca nắp phòng ở đưa nước gạch đất đầu lời mà nói. Chúng ta trên tay không phải vừa muốn thiếu đi hơn 1.000 khối. Dịch Nhược Thủy dạy bảo Tiểu Trúc sổ sách không phải như vậy tính toán. Chỉ cần Đào ca phòng ở có thể che lại hết thảy đều biến tốt. Lại còn nói hay chưa Đào ca hỗ trợ. Đại hình đại lý xe việc này chúng ta không cần nghĩ. Thường Thấm Trúc đột nhiên cảm thấy Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân đàm chủ đề tốt nghiêm túc. Nàng cho tới bây giờ tự cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Quách Tuệ Quân đã muốn làm ra quyết định. Chúng ta về trước đồn công an đem xe kỵ đi ra đi đại hình đại lý xe cụ thể xem một lần. Nói được dù thế nào ba hoa trích chòe cũng không bằng thực địa đi vừa đi nhìn một cái. Chúng ta đắc biết rõ ràng đại hình đại lý xe mảnh đất kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là giấy chứng nhận thủ tục đủ không đồng đều nhất định phải trước biết rõ ràng. Dịch Nhược Thủy thật không nghĩ tới Quách Tuệ Quân sẽ có như vậy quyết tâm. Nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được. Quách Tuệ Quân nói được quả thật có đạo lý. Đại hình đại lý xe rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ai cũng không biết. Đi. Chúng ta tìm phi ca đem xe kỵ khai ra đến. Các người cưỡi xe đạp có lẽ hay là ngồi ta xe máy đi qua. Quách Tuệ Quân nhìn thoáng qua bầu trời. Thời gian đã sớm qua rồi cơm điểm. Sắc trời bất tỉnh tối xuống. Trời tối quá. Chúng ta cùng một chỗ ngồi ở biểu ca motor đằng sau đi đại hình đại lý xe. Biểu ca, người biết đại hình đại lý xe đi như thế nào à? Một cỗ nữ thức xe máy thoáng cái tựu chen lên đến ba người. Dịch Nhược Thủy tận lực đi phía trước nhích lại gần cho hai cái cô gái nhỏ bài trừ đi ra không gian. Ngược lại Quách Tuệ Quân một điểm không sợ sinh trực tiếp ôm Dịch Nhược Thủy eo an vị lên rồi. Mà Tiểu Trúc tuy nhiên ngồi ở cuối cùng thực sự bắt được Dịch Nhược Thủy không buông tay. Tuy nhiên chẳng những có thể nghe thấy được Quách Tuệ Quân các nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Hơn nữa Quách Tuệ Quân ôm rất nhanh, nhưng là Dịch Nhược Thủy căn bản không dám rất muốn trong chuyện này Nguyễn Ngọc ôn hương. Tranh thủ thời gian đánh mở lớn đèn hướng đại hình đại lý xe bôn ba mà đi. Chỉ là đợi Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc xuống xe thời điểm hắn lại có điểm hối hận. Hắn thật sự không nghĩ tới Quách Tuệ Quân sưởi ấm nhưng trong đám người vậy mà che giấu như vậy. Hung khí, thật muốn bị Quách Tuệ Quân nhiều ôm một hồi. Quách Tuệ Quân đã muốn đập vào đèn pin mang theo Tiểu Trúc làm cho lấy đại hình đại lý xe dạo qua. Một vòng, Tiểu Trúc lúc ban đầu còn có chút e sợ ý. Nhưng là càng chạy càng hưng phấn. Ca, Mảnh đất này là của chúng ta rồi. Dịch Nhược Thủy cũng liếc nhìn ra Lưu Tùng Đào vì cái gì nói đại hình đại lý xe ít nhất giá trị hơn 10 vạn nguyên. Đây đúng là một khối khó được bảo địa a hát. Đại hình đại lý xe tại ven đường thượng vòng không sai biệt lắm một mẫu đất. Bãi đỗ xe đã muốn dùng tường vây vây lại. Đằng sau còn nổi lên hai gian tầng ba nửa nhà máy sửa chữa cùng mấy gian tiểu nhà trệt. Hơn nữa đại hình đại lý xe mặt phía nam là một mảnh kết viên. Kết viên đi qua không bao xa chính là Ninh Dương Giang. Phong cảnh tuyệt đối cực kỳ xinh đẹp. Nhưng là mua nhà là một đại sự. Quách Tuệ Quân nhắc nhở đắc rất đúng. Dịch Nhược Thủy cảm thấy việc này đắc theo trường so đo. Hồi đầu ta lại để cho Bảo Phi hảo hảo nghe thoáng một tí. Mảnh đất này quyền thuộc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ là Dịch Nhược Thủy đánh nghe rõ ràng về sau cảm giác mình càng nên đem đại hình đại lý xe mua. Lại, hình Việt sự tình làm được có chút không đứng đắn. Nắm bắt mảnh đất này quá trình dùng chút ít lừa gạt thủ đoạn. Nhưng là nguyên nhân chính là lần này như thế mảnh đất này thủ tục ngược lại tương đối đầy đủ hết. Tuy nhiên đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, còn có chút thủ tục không hết bị. Nhưng là hiện tại bất kể là nhà nước có lẽ hay là vốn riêng thủ tục nhất định là không đồng đều. Toàn bộ, hình Việt tại giấy chứng nhận thủ tục phương diện này so rất nhiều nhà nước đều muốn đầy đủ hết một điểm. Huống chi chỉ cần Lưu Tùng Đào tại Đông Thành đồn công an tựu không ai dám nhảy ra quấy rối. Tại xác nhận điểm này về sau Quách Tuệ Quân lập tức hành động. Nàng đánh cho hai cái điện thoại sau khi về nhà. Suốt ba xe tải kiến trúc tài liệu rất nhanh tựu trồng chất tại Lưu Tùng Đào ra trong sân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.